Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529. Chương 529. Quy tắc. Gầy dựng đại cát, Điển Hoa đang muốn nói tiếp cái gì? Đột nhiên thân thể dừng lại, quay đầu nhìn về phương đông, hình như đang nhìn cái gì. Sau một lúc lâu, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới, tới nhanh như vậy. Đoàn Mộc Uyển Nhi nhịn không được hiếu kỳ dò hỏi, chủ thượng, xảy ra chuyện gì? Điển Hoa xoay người, cười lắc đầu nói, không có việc gì, chỉ là không nghĩ tới, ta lập tức liền phải đem một phương thế giới này bố trí xong, thu nạp đến ta lĩnh vực, một lần nữa tại trong biển hỗn độn che giấu thời điểm, lại bị phụ cận hỗn độn thần ma phát hiện, đồng thời hàng lâm đến giới này. Đoàn Mộc Uyển Nhi tuy rằng không biết cái gì là hỗn độn thần ma, thế nhưng, nghe xong là hàng lâm giới này, liền biết cùng chủ thượng một dạng, là đến từ thế giới bên ngoài vĩ đại tồn tại, không khỏi khẩn trương dò hỏi, hắn, là ngài địch nhân sao? Điển Hoa cười lắc đầu nói, không phải, ân, kỳ thật, vừa vặn tương phản, hắn có thể là ta. Tiềm ẩn minh hữu, ân, chuyện này nhắc tới cũng không phải một chuyện xấu. Ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Nói đến đây, Điển Hoa cũng lại không đàm luận vị kia hỗn độn thần ma vấn đề. Tiếp lấy vừa rồi chủ đề, tiếp tục nói ra, tầng thứ ba, đối ứng là nhị tinh cấp bậc thương phẩm. Tầng thứ tư, cũng chính là tầng cao nhất. Đối ứng là tam tinh cấp bậc thương phẩm, chư thiên vạn giới bên trong sinh linh, cao nhất có thể lấy đạt đến đẳng cấp, cũng liền tam tinh cấp bậc mà thôi, cho nên, vạn giới thương thành, có 4 tầng lầu cao. Thương phẩm cao nhất đạt đến tam tinh cấp bậc, đã đầy đủ, Điển Hoa nói đến đây, tham quan trên cơ bản liền đã xong, Đoan Mộc Uyển Nhi dò hỏi. Ta yêu cầu làm những gì công việc, giống như điếm tiểu nhị một dạng, vì tiến đến khách hàng phục vụ sao, giống như điếm tiểu nhị một dạng. Điển Hoa nghe Đoan Mộc Uyển Nhi đưa ra so sánh, không khỏi âm thanh nhẹ bật cười nói, ta cái này, vạn giới thương thành, hoàn toàn theo trên địa cầu tổng hợp thương thành bố trí, như thế lớn nhất cái địa phương. Nếu như là yêu cầu nhân viên cửa hàng nói, cái kia phải cần bao nhiêu nhân viên cửa hàng a? Một mình ngươi trừ phi dùng ảnh phân thân thuật, nếu không căn bản bận không qua nổi. A, yêu cầu học cái kia, ảnh phân thân thuật sao? Ta lập tức liền học. Xem Đoan Mộc Uyển Nhi ngốc manh bộ dáng, Điển Hoa cười lắc đầu nói, ta chỉ là cử đi một ví dụ. Ảnh phân thân thuật cũng không tốt học, lấy ngươi bây giờ tu vi, muốn học cũng học không được, coi như học xong, ảnh phân thân thuật dạng này dùng, không phải mệt chết ngươi không thể, ta không sợ mệt. Điển Hoa im lặng nhìn xem Đoan Mộc Uyển Nhi, bật cười nói, ngươi, đối với chúng ta tứ tinh viên mãn cấp bậc vạn giới thương thành, có phải hay không có cái gì hiểu lầm, quên đi. Lấy ngươi liền nhất tinh đều không phải là tu vi cảnh giới. Coi như biết rõ tinh cấp hệ thống, cũng không thể lý giải cấp bậc kia tồn tại. Ta như vậy cùng ngươi nói đi, đến tứ tinh cấp bậc, liền trình độ nhất định đã nắm trong tay quy tắc lực lượng. Giống như tại vạn giới thương thành, bên trong, hoàn thành có thể tùy tâm sở dục chế định độc thuộc về chúng ta, vạn giới thương thành. Bản thân, quy tắc, ví dụ như, sở hữu thương phẩm, đều là tại không người trợ giúp tình huống dưới, tự động hoàn thành thu mua cùng bán ra thương, căn bản không cần sức người tham dự, mà tại vạn giới thương thành, bên ngoài, lấy vạn giới thương thành, sức mạnh to lớn, cũng có thể trình độ nhất định ảnh hưởng toàn bộ thế giới phạm vi bên trong dính đến, vạn giới thương thành. Một ít quy tắc, ví dụ như tuyển chọn hộ khách, để bọn hắn có được tiến nhập coi nhẹ khoảng cách hạn chế. Bất cứ lúc nào tiến nhập vạn giới thương thành, tư cách. Đoàn Mộc Uyển Nhi sững sờ nhìn qua Điền Hoa, càng nghe Điền Hoa nói chuyện, Đoàn Mộc Uyển Nhi càng là khốn nhiễu. Cái này cùng trong nội tâm nàng cho rằng công việc hoàn toàn không giống a. Thế nào nghe chủ thượng ý tứ, nàng, công việc đều tự động hoàn thành, không cần nàng tham dự. Như thế, ta cụ thể là làm cái gì công việc? Đoàn Mộc Uyển Nhi nghi hoặc dò hỏi, ngươi công việc chủ yếu là giám sát, giám sát, giám sát từ ngữ này hay là quá sơ lược? Đoàn Mộc Uyển Nhi đại khái hiểu có ý tứ gì, thế nhưng vẫn không hiểu nàng công tác cụ thể là cái gì. Đúng, giám sát, ngươi nên rõ ràng, bất kỳ cái gì quy tắc cũng không thể là hoàn mỹ vô khuyết, luôn có bắc tồn tại. A, bắc liền là lỗ thủng. Bình thường, vạn giới thương thành tự nhiên dựa theo sẽ đã chế định tốt quy tắc tiến hành vận chuyển. Thế nhưng, đem xuất hiện quy tắc bên ngoài ngoài ý muốn thời điểm, liền muốn ngươi yêu cầu tố, liền là phát hiện những quy tắc này bên ngoài lỗ thủng, cùng tại tạo thành tổn thất lớn hơn trước đó, kịp thời tu phục chỗ sơ hở này. Đoàn Mộc Uyển Nhi bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, bất quá, vẫn là vô cùng không hiểu, cảm giác bản thân thật quá ngu, cái gì cũng không hiểu. Nàng mặt mũi tràn đầy không có ý tứ lắp bắp dò hỏi, ta nên thế nào tu phục cái này lỗ thủng? Ta sau đó sẽ ban cho ngươi cùng vạn giới thương thành khí linh thông qua quyền hạn, chỉ cần phát hiện lỗ thủng, ngươi liền có thể đem bên này tình huống báo cáo đi tới khí linh, sẽ căn cứ tình huống cụ thể làm ra phán đoán. Nếu như là chỉ cần sửa chữa quy tắc hoặc tăng thêm quy tắc, cũng không cần ngươi xuất mã. Nếu như là khách hàng bản thân vấn đề, liền muốn ngươi ra tay. Khách hàng bản thân vấn đề, ta xuất mã. Đoàn Mộc Uyển Nhi bừng tỉnh đại ngộ nói, ta hiểu được, ngài ý là cần ta giống như tại Thanh Thành kiếm phái chấp pháp đường lúc như thế, thực hành pháp quy, đối với hắn tiến hành trừng phạt. Đúng, trẻ con là dễ dạy, thế nhưng là thực lực của ta. Đoàn Mộc Uyển Nhi một đời nhập chấp pháp đường công việc, lập tức biết rõ đã có lực lượng, biết phải làm sao, chỉ là lập tức lại nghĩ tới vấn đề mới. Điển Hoa cười nói, ngươi tất nhiên vì ta công việc, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, chỉ vào không trung Đoàn Mộc Uyển Nhi ngọc giới. Ngọc giới biến thành màu xanh đen, trở nên càng thêm sâu thẳm. Trước cho ngươi cùng khí linh câu thông quyền hạn. Trên tay ngọc giới là nàng bản mệnh pháp khí, vốn là tương đối thân thể nàng một phần. Ngọc giới biến hóa lập tức đạt được phản hồi, để cho Đoàn Mộc Uyển Nhi lập tức cảm giác được trong đó biến hóa, cảm giác ngọc giới bên trong hình như nhiều hơn một cái có thể cùng nàng câu thông khí linh. Đây chính là khí linh, đây là vạn giới thương thành chia ra đến từ khí linh. Thông qua nó, người có thể trưởng không thế giới này, vạn giới thương thành chi nhánh khí linh tồn tại. Đoàn Mộc Uyển Nhi lần thứ nhất cảm giác được, cảm giác phi thường mới lạ, khí linh hình như có trí khôn, thế nhưng hình như lại không có trí tuệ, nó hình như đồng thời không có cảm xúc, chỉ là một cái băng lãnh chỉ tồn tại lý tính tồn tại. Tóm lại, cảm giác phi thường kỳ quái. Điển Hoa tiếp lấy lại lần nữa chỉ vào không trung. Đoàn Mộc Uyển Nhi chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên nhiều hơn một đoàn truyền thừa ký ức. Tiêu hóa cái này một đoàn truyền thừa ký ức sau đó, Đoàn Mộc Uyển Nhi lẩm bẩm nói, khí đạo chân kinh. Điển Hoa gật đầu nói, đây là ta cái này một mạch tu luyện chính thống nhất tu luyện công pháp. Ngươi bây giờ đạt được chỉ là nhất tinh cấp bậc đối ứng tu luyện công pháp. Dùng tu chân hệ thống liền là luyện khí đến kim đan, ba tầng cảnh giới. Đoàn Mộc Uyển Nhi trước đó khế ước ngọc giới làm bản mệnh pháp khí lúc đạt được truyền thừa trong trí nhớ, giới thiệu tinh cấp hệ thống lúc, là lấy tu chân hệ thống nêu ví dụ, có tin tức tương quan, cho nên điển hoa như thế một lần lệ, Đoan Mộc Uyển Nhi liền hiểu. Mặt khác, tiền lương đãi ngộ, hàng năm cho ngươi 10 điểm điểm công đức, xem như cơ sở tiền lương, còn như cơ sở tiền lương bên ngoài tiền thưởng, sẽ căn cứ khí linh cho ngươi tuyên bố nhiệm vụ, kịp thời phân phát 10 điểm điểm công đức, căn cứ vạn giới thương thành đổi lấy tỷ lệ, 1 điểm công đức tương đương 10.000 tài phú giá trị, 1 tài phú giá trị tương đương 1 lượng bạc. Nói cách khác, nàng 5 tiền lương chuyển đổi thành bạc liền là 10 vạn lượng. Trời ạ, cái này cũng quá là nhiều đi. Chủ thượng, tiền lương cho nhiều lắm, cũng không nhiều. Mặt khác, những thứ này điểm công đức hoặc tài phú giá trị, tuy rằng ngươi có thể căn cứ từ mình ý nguyện tại vạn giới thương thành mua sắm bất luận cái gì thương phẩm, thế nhưng lại không thể đối bản thế giới tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Ngươi cùng cái khác khách hàng một dạng, trên thân đều là có công đức giá trị, ngươi với cái thế giới này tạo thành ác liệt ảnh hưởng, điểm công đức cũng sẽ giảm bớt, không thể ngoại lệ. Hơn nữa, ngươi ở cái thế giới này đại biểu là vạn giới thương thành, mỗi tiếng nói cử động cũng làm cực kỳ thận trọng, lời nói làm việc nhất định phải tại khí linh quy tắc bên trong. Điển Hoa cảnh cáo nói. Đoan Mộc Uyển Nhi lập tức nói: "Vâng, chủ thượng." Uyển Nhi rõ ràng Đoan Mộc Uyển Nhi tại Thanh Thành kiếm phái chấp pháp đường lúc thi hành nhiệm vụ cũng là có phi thường khắc nghiệt yêu cầu, chỉ cần lòng mang chính nghĩa, không phạm pháp, kỳ thật đối nàng sinh hoạt cùng công việc đồng thời không có quá lớn ảnh hưởng. Ta biết ngươi có lý tưởng mình cùng khát vọng người, coi như làm cửa hàng trường, cũng không cần từ bỏ ngươi lý tưởng khát vọng. Dạng này, ta có thể cho ngươi mở ra một cái quyền hạn, mỗi cái tuần lễ, ngươi cũng có một cái danh ngạch, một cái có thể đem cái nào đó không đạt được tiêu chuẩn người ban cho hắn, nàng, vạn giới thương thành, khách hàng tư cách. Tư cách này, không thể thêm vào, ngươi nếu như là không cần, vượt qua thời hạn, tự động tiêu thất. Điển Hoa nói tiếp. Đoan Mộc Uyển Nhi nghe xong, lập tức rõ ràng cái này quyền hạn chỗ lợi hại. Vạn giới thương thành, địa phương cứ như vậy lớn, không có khả năng tiếp đãi toàn thế giới tất cả mọi người. Nó khách hàng, nhất định có một cái tiêu chuẩn. Một điểm này trước đó chủ thượng cũng có nhắc đến, mà không đạt được tiêu chuẩn người, coi như biết rõ có vạn giới thương thành tồn tại, cũng vô pháp tiến vào bên trong. Đoan Mộc Uyển Nhi càng là hiểu rõ vạn giới thương thành, càng là rõ ràng trở thành vạn giới thương thành khách hàng ý vị như thế nào. Đây chính là cải biến vận mệnh, để cho người ta tương lai có được vô hạn có thể lực lượng a. Đoan Mộc Uyển Nhi nghĩ đến bản thân cho tới nay chỉ có thể ở thầm nghĩ vừa nghĩ, ngoại trừ Phù Biểu tỷ cùng Dung Đường tỷ, xưa nay không dám đem hắn cáo chi tại người, nói ra miệng khát vọng, mà Phù Biểu tỷ cùng Dung Đường tỷ đều đã chết sau đó. Nàng vốn là đã bỏ đi cái này không thực tế khát vọng, không nghĩ tới chủ thượng lại còn nhớ kỹ, còn đặc biệt vì nàng mở ra một cái quyền hạn. Đoan Mộc Uyển Nhi cảm động đến rơi nước mắt nói: "Đa tạ chủ thượng, Uyển Nhi nhất định không phụ ngài trọng vọng. Ân, hy vọng ngươi có thể không quên sơ tâm, nhớ kỹ sứ mệnh, hảo hảo hoàn thành ta giao cho ngươi nhiệm vụ. Dạng này liền là đối ta lớn nhất báo đáp." Những lời này, Điển Hoa đồng thời không có nói ra miệng, mà là khích lệ nói: "Thực lực ngươi cũng không cần rơi xuống, ngươi nhưng là muốn tố người chấp pháp, thực lực ngươi không đạt được, không thể được a." Đoan Mộc Uyển Nhi nghĩ đến trước đó Điền Quý Quang cùng Đoan Mộc Dung sự tình, nếu không phải chủ thượng xuất thủ, bản thân đã sớm chết hai lần. Đoan Mộc Uyển Nhi yên lặng kiên định tín niệm, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện tình huống như vậy. Không biết thực lực đề thăng, từ từ sẽ đến, hiện tại tới nói, bản mệnh pháp khí mới là ngươi lớn nhất ỷ vào, luyện tập nhiều hơn, thuần thục sử dụng, coi như đánh không lại đối phương, hắn muốn giết ngươi cũng làm không được. Đoàn Mộc Uyển Nhi sửng sốt một chút, cẩn thận cảm giác một cái ngọc giới bên trong ẩn chứa tương quan thần thông pháp thuật, không dám tin trừng mắt nhìn, nói: là chủ thượng. Nhìn xem Đoan Mộc Uyển Nhi dạng này ngốc manh bộ dáng, Điển Hoa khẽ lắc đầu nói: tốt rồi, nên giao phó ta đều giao phó, có thể khai trương. Nói xong khởi động vạn giới thương thành, tương quan quy tắc theo thiết lập tốt tiêu chuẩn, tại trong phạm vi toàn thế giới tiến hành phán định, bắt đầu tuyển chọn khách hàng. Đây thật là dài dằng dặc một đêm. Vũ Văn Hoa đêm hôm khuya khoát vừa mới trở lại phòng ngủ, biểu lộ cảm xúc nói: Bạch Thiên, hắn cùng Đoan Mộc gia ngầm thừa nhận thông gia đối tượng Đoan Mộc Uyển Nhi, vừa mới xảy ra ngoài ý muốn, đổi thành không có danh tiếng gì, thế nhưng cẩn thận giải sau đó càng thêm ưu tú Đoan Mộc Dung. Thế nhưng buổi tối vừa mới nhìn nhau qua, chưa tới một canh giờ, Đoan Mộc gia tộc liền truyền đến Đoan Mộc Dung ngộ hại tin tức. Nghe đến tin tức này, Vũ Văn Hoa trong lòng bão tố ra một liên xuyến thô tục thổi qua. Có lầm hay không? Ta cùng ai thông gia? Ai liền xảy ra chuyện? Các ngươi Đoan Mộc gia tộc có phải hay không có độc a? Vũ Văn Hoa lập không có nghỉ ngơi, trong đêm cùng mình tùy tùng cùng Minh Hữu tiến hành khẩn cấp ứng đối, muốn đem đối với hắn ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, tuyệt đối để cho chuyện này không thể trở ngại hắn lên làm thiếu trưởng môn đường. Xem tới, Đoan Mộc gia đã mục nát, có lẽ nên vứt bỏ nó, coi như đánh đổi khá nhiều cũng ở đây không tiếc. Cái này Đoan Mộc gia cùng ta xung đột, nhất định phải từ bỏ. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu hắn loạn. Vũ Văn Hoa làm ra sau khi quyết định, cũng lại không xoắn suýt, nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Trong lúc ngủ mơ, đột nhiên nghe đến một thanh âm, dưới đáy lòng vang lên: mục tiêu nhân vật, Vũ Văn Hoa, có được điểm công đức 13 chút, đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất, 10 điểm điểm công đức trở lên, ban cho vạn giới thương thành, tư cách hội viên. Số thứ tự, giáp 1432, phân phát hội viên bằng chứng, hội viên bằng chứng, màu trắng ngọc giới, phân phát hoàn tất, ngưng tụ năng lượng phân thân ngưng tụ hoàn thành, bắt đầu hình chiếu, tiến nhập vạn giới thương thành, đem Vũ Văn Hoa lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, phát hiện bản thân đứng ở một chỗ sáng tỏ rộng rãi bên trong đại sảnh. Bốn phía đứng nhiều vô cùng người, mỗi người trên thân đều mặc hắc y nền đỏ trường bào. Ngón trỏ tay phải mang theo màu trắng ngọc giới, trên đầu mang theo thuần mộc mặt nạ, duy nhất khác nhau liền là trường bào ngực phải nơi cửa. Ngọc giới mặt nhẫn cùng mặt nạ trên trán có khắc một chuỗi độc hữu số thứ tự, lấy đó phân biệt, Vũ Văn Hoa trong lòng kinh hãi, không tự chủ được hoảng sợ nói: nơi này là nơi nào? Sau khi mở miệng, Vũ Văn Hoa mới phát hiện, thanh âm hắn vậy mà cũng không phải là bản thân nguyên âm thanh, mà là nghe không ra giọng nam hoặc giọng nữ, băng lãnh không có ẩn chứa một tia cảm xúc thanh âm. Đáy lòng thanh âm lại lần nữa truyền đến: năng lượng phân thân hình chiếu tiến nhập vạn giới thương thành, bắt đầu rót vào yêu cầu hiểu rõ cơ bản quy tắc tin tức. Theo đáy lòng thanh âm kết thúc, một đoàn ký ức hình như bỗng dưng sinh ra, để cho Vũ Văn Hoa rõ ràng cái gì là vạn giới thương thành, như thế nào tại vạn giới thương thành bên trong tiến hành tiêu phí, cái gì là tài phú giá trị cùng điểm công đức, thế nào thu hoạch tài phú giá trị cùng điểm công đức, các loại cơ sở vấn đề. Hiểu rõ những tin tức này trước đó sau đó, Vũ Văn Hoa trong lòng chấn kinh đồng thời không có giảm bớt. Bao quát chư thiên vạn giới cửa hàng, người muốn đồ vật cái gì cần có đều có. Làm sao có thể tồn tại dạng này địa phương? Vũ Văn Hoa nhìn xem dòng người bạo động chốc lát, liền đình chỉ, tiếp đó bắt đầu chia lưu. Vũ Văn Hoa theo một người lưu, tiến nhập trong đó một cái cửa hàng bên trong, nhìn xem có người thử dùng ngọc giới mua một kiện thương phẩm. Đồng thời chưa từng xuất hiện vấn đề gì, Vũ Văn Hoa cũng thử bắt đầu tiến hành mua sắm. Lúc này, đáy lòng xuất hiện lần nữa một thanh âm, ngài lựa chọn thương phẩm giá cả là 3 tài phú giá trị. Bởi vì ngài trên thân không có tài phú giá trị, có hay không tự động đem điểm công đức đổi lấy vì 10.000 tài phú giá trị. Quả nhiên, hết thảy đều là giao dịch, đều là tự động hoàn thành, còn như muốn hay không đổi lấy. Vũ Văn Hoa suy tư một chút, tài phú giá trị cùng điểm công đức định nghĩa. Từ bỏ đổi lấy, lần đầu tiến nhập, không có tại chữ vật không gian bên trong từ bỏ tài vật. Bán ra cho vạn giới thương thành, tự nhiên không có tài phú giá trị, chỉ có điểm công đức, mà điểm công đức lại là phi thường vật chân quý, so tài phú giá trị cần phải khó thu hoạch được hơn nhiều. Vũ Văn Hoa ngẩng đầu chung quanh, thấy có người muốn đối người bên cạnh xuất thủ, vừa mới xuất thủ, công kích đến trên người đối phương, người kia trên thân đều xuất hiện một cái quang cháo. Đây là họa địa vi lao, nơi đây nhẹ nhất các biện pháp trừng phạt một trong, là đặc biệt nhằm vào tại vạn giới thương thành bên trong động thủ người. Bọn hắn ở chỗ này thân thể là một bộ vạn giới thương thành vì bọn họ ngưng tụ năng lượng phân thân. Cũng không phải là bọn hắn bản thể, coi như nhận công kích cũng sẽ không thụ thương hại. Thế nhưng dạng này hành vi hiển nhiên làm rối loạn thương thành trật tự, tự nhiên là bị cấm chỉ. Một khi xuất hiện, lập tức sẽ làm ra họa địa vi lao, các biện pháp trừng phạt. Căn cứ tình huống cụ thể, xử phạt không đồng thời dài. Vũ Văn Hoa suy đoán, đây cũng là bọn hắn tại khảo thí đạt được tin tức tính chính xác. Vũ Văn Hoa liền nhìn thấy một số khác biệt người nếm thử. Có người công kích thủy tinh tủ chứa đồ thương phẩm, không trung lập tức liền có thiểm điện rơi xuống. Công kích trên thân người lập tức sấm sét vang dội, cái kia lập tức phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Nghe được Vũ Văn Hoa cũng khác nhau run rẩy một chút. Vũ Văn Hoa đối dạng này thần thông sức mạnh to lớn, 10 phần kính sợ. Vũ Văn Hoa cẩn thận mỗi chữ mỗi câu phân tích đạt được cơ bản quy tắc tin tức. Phát hiện bên trong trừng phạt đều là họa địa vi lao. Loại này giam cầm tự do hoặc sấm sét vang dội, loại thống khổ này các biện pháp trừng phạt, đồng thời không có tiền phạt biện pháp. Các biện pháp trừng phạt bên trong không chỉ có không có điểm công đức, liền một cái tài phú giá trị tiền phạt đều chưa từng xuất hiện. Nếu như là xuất hiện tiền phạt tình huống, vậy thì đối với bọn họ những thứ này khách hàng tới nói cũng quá không hữu hảo. Dù sao, mở vạn giới thương thành thần kỳ như vậy, cửa hàng vĩ đại tồn tại. Nếu là muốn đối phó bọn hắn, đơn giản không nên quá đơn giản. Coi như cưỡng chế tính chất để bọn hắn đem sở hữu tài phú cùng công đức toàn bộ dâng lên. Vì mạng sống, tin tưởng bọn họ những người này cũng sẽ dạng này lựa chọn. Hiển nhiên, vị kia vĩ đại tồn tại đồng thời không có dạng này làm, mà là lựa chọn đối lập công bằng, giao dịch, phương thức. Đến kiếm lấy bọn hắn tài phú cùng công đức, phân tích ra điểm ấy, để cho Vũ Văn Hoa trong lòng yên tâm không ít, lập tức đã không còn lo lắng, bắt đầu suy nghĩ, thế nào bắt lấy lần này kỳ ngộ, lấy thu hoạch lớn nhất lợi ích. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.